Nữ hắc đạo xuyên không, nữ phụ, nam chính cốt, bảo bảo cực phẩm. Chương 4, góc truyện audio.com. Một trong bốn nữ giúp việc xông ra gắt gỏng chỉ vào mặt cô hừ lạnh mỉa mai, cô dám đuổi việc chúng tôi sao, cô nói xem chúng tôi làm gì sai sao, hừ cô cùng lắm chỉ là phế vật, đầu óc ngu si, não tàn, ngực to, một người đàn bà. Dâm đãng háo sắc chuyên môn câu hồn đàn ông như cô. Chúng tôi, là người giúp việc cao cấp được đặc biệt phái đến đấy chăm sóc một người. Ngu ngốc như cô là cô may mắn lắm rồi, cô còn đuổi việc chúng tôi sao? Cho dù cô có thân phận cao đến đâu cũng bị mọi người trong gia tộc đều vứt bỏ cô rồi, cô cùng lắm chỉ có danh phận thôi, hừ. Linh Nana, má ơi, chửi người ta đủ điên cuồng rồi. CSB, kệ cô ta, một giúp việc, nho nhỏ mà dám làm gì tôi sao? Cười giảo hoạt, những người còn lại đều nhảy ra phụ họa, giật đầu lia lia. Đúng đấy, cô ta bị ngu ngốc. Sao, đuổi việc chúng ta bộ không sợ người của gia tộc đánh chết cô ta? Sao, đúng, càng nói càng châm chọc cô, khinh bỉ chế giễu cô, bầu không khí nhất thời sôi trào. Cô không tức giận, cũng không ngắt lời, chỉ cười lạnh im lặng nghe họ nói xong trong lòng thì. Mẹ nó lão nương không phát huy tưởng tôi là Hello Kitty à, chờ xem các. Người còn miệng còn sức để nói không, hừ hừ, tôi đường đường là người, đứng đầu gia tộc và lãnh đạo giới hắc bạch hỏa diễm mà ai không có lá. Gan chọc giận tôi chứ, Nga, giờ thì mấy con khỉ loi nhoi này làm vật thí nghiệm cho tôi phát huy rồi nhỉ hắc hắc. Cười phúc hắc, Linh Nana, đổ mồ hôi con mồ hôi mẹ, Băng tỷ ơi đó là người A là người đó sao có thể bảo là con khỉ. CSB, trong mắt tôi là con khỉ thì là con khỉ không nói nhiều, sớm muộn gì cũng đai khỏi sàn rồi. Hắc hắc, cười khinh, Linh Nana, ách, nhưng là, dối rắm, CSB, hửm. Có ý kiến, liếc xéo lạnh lùng, Linh Nana, Nga, Nga, không có hắc hắc, tỷ là nói đúng họ là khỉ, nghĩ, thầm, nhưng không phải ai cũng là khỉ chứ, lầm bầm lầm bào, CSB, đừng tưởng tôi không biết cô nói và nghĩ gì. Cốt về viết tiếp cho tôi không thì, trừng mắt, đá vào mông, vèo, Linh Nana, à, sao băng tỷ biết, ách, nhìn cô, CSB, trừng mắt cô, bị đá bay, véo, à, cứu, tôi, ô ô, dầm. Lăn vòng xuống đất, GT, chạy té, khói khóc không ra nước mắt, cô cười âm hiểm, cô liếc khẽ nhìn thấy bà quản gia không ngăn cản ngầm đồng ý họ nói chỉ đứng yên một bên xem cuộc vui. Sau khi càng nói càng hăng say thì họ cảm thấy không đúng nhất thời lời nói càng lúc càng nhỏ dần rồi đến cuối cùng bầu không khí lâm vào yên tĩnh. Trầm mặc không một tiếng động, không nghe tiếng nói, chỉ im lặng một cách. Quỷ dị, cô thấy yên tĩnh mà cười lạnh lùng thì mới thản nhiên lên tiếng. Đã nói xong chưa, hừ còn gì để nói thì nói hết ra đi. Người nhìn ta nhìn người toàn bộ run rẩy không nói gì chỉ nhìn cô ngạc. Nhìn dường như họ không thể tin cô không tức giận mà chỉ thản nhiên nói cứ như đó không liên quan đến cô vậy, nhưng có một người nhảy ra chân chọc tiếp mà bản thân họ không hề biết tử thần đưa họ rơi xuống địa ngục một cách thê thảm à. Gì chứ, cô nói thế có ý gì cô không nhất, thiết phải đuổi chúng tôi, cô chỉ an phận làm một đại tiểu thư đi, đừng. Có mà hành động ngu ngốc như người điên, chúng ta tản ra thôi, ở đây. Không có việc gì nữa. Cô nhìn người vừa lên tiếng thì sắc mặt, có âm trầm, cô phóng khí tức sát khí như tu la tử thần câu hồn người vào địa ngục. Cô nở nụ cười nửa miệng âm thanh lành lạnh như hàn băng tuyết. Sơn nhưng không mất sự cao quý. Tôi đã nói gì tôi cho phép các ngươi. Đi sao, hừ, cô tiếp tục nói, chẳng phải tôi đã nói hết những góc chuyện audio.com. Gì tôi nói sao, các người coi tôi như vậy, vậy thì các người xứng đáng. Làm việc ở đây sao, tôi dâm đãng, tôi háo sắc, tôi ngu ngốc, não tàn, ngực to. Ân, còn gì nhỉ, hừm, à chẳng lẽ, đây là việc các người muốn nói sao, nên nói các người là những người đàn bà đanh đá, chanh chua. Ngoài chợ giống to, dậy đời lên mặt tôi sao, các người có tư cách đó sao? Có cần tôi phải dạy lại các người bản thân các người là ai không? Các người như vậy còn là người giúp việc cao cấp được phái đến từ gia tộc. Sao tôi thật hoài nghi người giúp việc cao cấp của gia tộc lớn nha? Đừng cho rằng tôi không biết thái độ và cách làm việc của các người đối với tôi như thế nào. Các người rất giỏi, đúng rất giỏi, các người là tiểu thư là chủ của gia tộc hay tôi là chủ là đại tiểu thư. Càng nói giọng cô càng lạnh lùng càng sắc bén với đôi mắt tím hồng huyền. Bí yêu diễm lóe lên quang mang sâu không thấy đáy không có cảm xúc nhìn. Những người ở đây như nhìn xác chết con kiến hôi không biết lượng. Sức châm chọc chấm, thân là người giúp việc thì làm tốt bổn phận. Người giúp việc chứ không phải là những người đàn bà đánh giá chanh chua. Ngoài chợ giống to, gào thét với tôi nên nhớ bản thân các người là ai. Một khi làm việc ở đây thì ai mới là chủ nhân của các người, là ai mới là người có quyền quyết định sống chết của các người, lá gan các người lớn. Nhì, rất tốt, bây giờ tôi quyết định thế nào các người đều phải chấp hành lời tôi nói, chứ không phải ở đây phản kháng chống đối. Tôi rất không thích người không nghe lời, đừng tưởng rằng tôi không đuổi các người, tôi không muốn tái dây dưa với các người nhiều. Lời còn một điều nữa, cho dù tôi không phải là đại tiểu thư hay có là phế vật tháo sắc dâm đãng, cho dù có thì có quan hệ gì với các người. Mẹ nó, cô lần đầu tiên nói nhiều, dài lê thê như giảng thuyết khát cả cổ. Tốn nhiều calo của cô như vậy, cô cầm ly trà uống cho thông cổ. Còn sắc mặt mọi người trong phòng khách tái nhợt, lúc xanh, lúc đỏ, lúc trắng, cơ thể run bần bật lên nơi khí thế uy nghiêm, sát khí của cô ngay. Cả lời nói biết cô không nói đùa, cách chương.